Thiên tài Tam Bảo, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sếp Tường không sao chứ? Văn Ly lập tức đi tới xử lý. Thấp giọng nói với Phong Thiên Tuyết. Cô làm sao vậy? Ra ngoài. Không sao, không sao. Đừng trách cô ấy. Ông Tường lập tức nói đỡ cho Phong Thiên Tuyết. Thực ra thì ông ta mặc quần dài nên không bị bỏng gì. Xin lỗi. Phong Thiên Tuyết lại nói xin lỗi. Sau đó cúi đầu lui ra ngoài. Lúc này, Dạ Trần Đình mới ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng lại nhanh chóng rời mắt đi. Lăng Long cũng nhìn xoáy vào Phong Thiên Tuyết. Sau đó quan tâm hỏi ông Tường. Ông Tường không sao chứ? Có bị bỏng không? Có cần đến bệnh viện không? Không bỏng. Quần chỉ ướt thôi. Ông Tường nói. Về phòng làm việc xử lý đi. Dạ Trần Đình ra lệnh. Được. Ông Tường dẫn trợ lý rời đi. Chúng ta học trước. Dạ Trần Đình tuyên bố. Phong Thiên Tuyết đến nhà vệ sinh. Dùng khăn nhúng nước lạnh rồi đắp lên chỗ bị bỏng. Bây giờ trông cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ có một mảng da đỏ lên đau rát. Cô nghĩ, có lẽ một lúc nữa sẽ ổn nên cũng không quan tâm lắm. Tiểu Phong, bối trước đi. Lúc này, Văn Ly bước nhanh vào. Cầm theo kem trị bỏng. Cảm ơn chị Văn. Phong Thiên Tuyết vô cùng hổ thẹn. Chuyện hay luôn có tải. TR chuyện. Me, Văn Ly là một người sếp tốt. Mặc dù mỗi lần cô làm sai cũng nghiêm khắc phê bình cô nhưng sau đó vẫn giúp cô giải quyết vấn đề. Hôm nay cô sao thế? Đầu óc để đâu đâu ấy? Văn Ly quan tâm hỏi. Trong nhà có chuyện hay là không được khỏe? Có thể là tới tháng. Hơi không thoải mái nên trạng thái không tốt. Phong Thiên Tuyết tìm cớ. Vừa rồi thật sự xin lỗi. Sếp Tường không bị bỏng chứ? Tôi vừa từ chỗ sếp Tường đến đây. Ông ấy không bị bỏng. Chỉ có quần áo ướt thôi. Văn Ly cau mày nói. May mà hôm nay cô làm đổ vào ông ấy. Nếu là cổ đông khác hoặc là khách từ công ty ngoài đến thì cô gặp rắc rối to đấy. Vâng. Phong Thiên Tuyết hổ thẹn cúi đầu. Cách chương.